lại thấy đến chính mình rút kiếm sau khi dĩ nhiên trực tiếp túng. Hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, liền này túng dạng, với hắn cái kia dũng mãnh thân hình hoàn toàn thành phản so với. Hiểu lầm, ban ngày ban mặt bắt nạt phụ nữ đàng hoàng. Đây là hiểu lầm, đáng chết, đừng, đại hiệp, tiểu nương tử này là ta vàng dòng bạc trắng mua lại. Có giấy bán thân làm chứng. Jun lập cập móc ra một phần khế ước đưa tới. Tráng hán đầy mặt đại hãn thấp thỏm bất an nhìn về phía Thẩm Khang. Những người võ lâm nhân sĩ hắn cũng từng gặp qua không ít. Đó là cái gì đều làm được. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Có lúc, liền bởi vì tâm tình không tốt liền rút đao giết người. Vậy cũng là có khối người. Không trêu chọc nổi. Không có cách nào nhả. Khế ước lại vẫn là thật sự. Đem khế ước cầm trong tay sao? Cái kia khế ước càng không giống làm bổ. Hai đấu mét giá cả. Hai đấu mét liền có thể đổi một cô nương. Đại hiệp, hai đấu mét không thiếu. Thời đại này có thể có một cái ăn liền muốn tính là không tồi rồi. Đại hiệp, một cái tay nỗ lực che lấp trên người áo vụn. Thiếu nữ nỗ lực lảo đảo đi đến Thẩm Khang bên người. Một cái tay khác ôm lấy Thẩm Khang bắp đùi chết sống không buông ra. Đại hiệp, ta không biết bọn hắn. Ta chính là muốn với bọn hắn cùng nhau về nhà. Bọn họ liền bán đứng ta. Ta thật sự không biết bọn họ. Đại hiệp người cứu cứu ta. Ta van cầu người cứu cứu ta có được hay không? Phương Châu lâm nạn. Các nơi bách tính có bao nhiêu chạy nạn người. Này vẫn là binh tai chưa đến tình huống. Bình thường dân chúng trong nhà bao nhiêu còn có chút khẩu phần lương thực. Đại đa số người còn có thể tiếp tục sống. Nếu là gặp gỡ hạn lạo loại hình tai họa đến nỗi không thu hoạch được một hạt nào lời nói. Vì một cái lương thực khỏi nói là bán người khác. Coi như là bán đi thân thể mình cũng là có khối người. Vì có thể sống sót, bán con bán nữ càng là bất kể lấy mấy. Thậm chí có người gặp đổi con để ăn. Cái gọi là tôn nghiêm ở sinh tồn trước mặt không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Cái gọi là nhân tính ở tuyệt vọng trước mặt phảng phất yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Ai, yên lặng thở dài, Thẩm Khang đem quỳ dạp dưới đất thiếu nữ phù lên. Tiện tay ném mấy khối bạc cho tráng hán. Đây là ta thế nàng chuộc thân bạc. Cút đi, tạ đại hiệp, vội vã vã đem tiền thu vào trong lòng. Ở thiên ân vạn tạ bên trong tráng hán chạy đi liền ôm. Chỉ lo lưu đến chậm người ta hối hận. Nhiều như vậy bạc, làm sao tìm được cũng có cái 20, 32. Đều nói cái đám này cao thủ võ lâm môn ra tay xa hoa. Thực sự là đã được kiến thức. Số tiền này ở đây sao cái tuổi tác bên trong. Đầy đủ mua trên hai cái như hoa như ngọc hoa cúc đại khuê nữ. Một đấu mét đổi lấy nhiều tiền như vậy. Này buôn bán thật chị. Số tiền này ngươi cầm. Về nhà đi. Lại lấy ra mấy khối bạc phóng tới tay của thiếu nữ bên trong. Thẩm Khang lần thứ hai nhẹ nhàng hít một tiếng. Có thể. Nhưng ta đã không có nhà. Cô đơn âm thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn bị Thẩm Khang nghe vào trong tai. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn thiếu nữ một chút. Có điều thiếu nữ cũng không có dây dưa. Chỉ là dùng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Thẩm Khang. Nhưng vẫn cứ nhìn chăm chú cho hắn cả người không dễ chịu. Phảng phất là mình làm chuyện đuối lý bình thường. Trang chủ, cô nương kia tựa hồ còn ở phía sau theo. Nguyên bản đem thiếu nữ dàn xếp được rồi sau khi Thẩm Khang liền tiếp tục mang theo Tần Sương bọn họ xuôi nam. Nhưng là đi rồi một lúc lại phát hiện, thiếu nữ vẫn ở phía sau bọn họ, cũng không nói lời nào, liền như thế yên lặng theo. Quên đi, đưa nàng mang tới đi. Cuối cùng, Thẩm Khang lòng mềm nhũn, liền mang tới thiếu nữ cùng rời đi. Mà thiếu nữ thì lại có vẻ rất là hưng phấn. Cả người đều hoạt bát rất nhiều. Cũng cho đoàn người tăng thêm mấy phần không giống nhau sắc thái. Đến Thanh Xuyên thành bên trong. Trải qua một phen rửa mặt trang phục thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, thiếu nữ lẳng lặng mà đi ra cửa. Trước một mặt cho bụi không thấy rõ dáng dấp, lúc này càng như hoa sen mới nở bình thường kinh diễm có thể người. Khác nào họa bên trong đi ra nữ tử, đang nhìn đến mấy người vẻ mặt kinh ngạc sau. Thiếu nữ phảng phất thật không tiện giống như nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong nụ cười tràn đầy vẻ thẹn thùng, thậm chí còn có chứa một phần lóa mắt mị thái. Để sở hữu khán giả cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ân công, ta cho ngươi nấu một chén cháo. Ngươi uống lúc còn nóng đi. Buổi tối ở Thẩm Khang sắp ngủ thời điểm. Thiếu nữ gõ gõ cửa. Bưng một chén cháo đi vào. Lúc này, Thẩm Khang nhạy cảm nhận ra được thiếu nữ trên người tựa hồ có một loại đặc biệt mùi thơm. Không giống như là mùi thơm cơ thể. Cũng như là một loại nào đó hương liệu. Vừa bắt đầu, Thẩm Khang cũng không làm sao lưu ý, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Trước hắn cho thiếu nữ một ít tiền, thiếu nữ đem ra mua chút hương liệu cũng có thể thông cảm được. Có thể dần dần Thẩm Khang liền cảm giác thấy hơi không đúng. Người mang độc thủ dược vương liên quan với y lý tri thức. Chậm rãi, hắn thậm chí đem mùi thơm này bên trong vật liệu biện nhận ra được. Những này các loại dược liệu tổ hợp lại với nhau. Cái kia chẳng phải là thúc tình chi dược. Cô gái nhỏ này là muốn làm gì? Ân công, ngươi xem ta mỹ sao? Ân công, ta họ Diệp, ngươi có thể gọi ta lá nhỏ. Bọn họ đều như thế gọi ta. Chấm, chậm rãi. Thiếu nữ dần dần tới gần Thẩm Khang bên người. Mà Thẩm Khang càng cảm giác mình không muốn tránh. Đã nghĩ liền như vậy trầm luân. Thiếu nữ trước mắt tựa hồ càng ngày càng kiều diễm. Thẩm Khang đột nhiên trong lòng tuôn ra một đạo ngọn lửa vô danh. Làm sao cũng ức chế không được. Hắn cảm giác cả người khô nóng. Thậm chí muốn đem trước mắt có thể người ôm vào trong ngực. Trong giây lát, trong cơ thể cửu dương nguyên công điên cuồng vận chuyển. Cái kia cực nóng dương cường khí tức lưu lần toàn thân. Phảng phất trong nháy mắt đem trong lòng này điểm khô nóng thôn phệ đến không còn một mống. Cũng làm cho hắn đè xuống kích động. Trở về lý trí. Rất nhanh, Thẩm Khang trong mắt liền khôi phục thanh minh vẻ. Sau đó trong mắt lập tức lại lộ ra một vệt ngạc nhiên nghi ngờ cùng phòng bị. Cả người càng là chạy nhảy một hồi đứng lên. Không, không đúng. Đây là mị thuật. Nói. Người đến tột cùng là ai? Cách chương.